Phật Pháp ứng dụng. Niềm đau Phật đang chúng ta từ khi biết nhịp tâm niệm Phật. Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ đã cầu từ bi. Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sâu bi. Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang chúng ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu. Là vì lòng ta đắm mê đau mê, thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê. Biển chân khô đau hóa vui tình đồ. Phật đang chúng ta đừng đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang chúng ta bàn chân buông chưa nên hành thiền. Phật đang chúng ta gặp muôn trán hóa ra nhẹ tinh. Phật đang chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang chúng ta gặp hoàn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang chúng ta gặp hoàn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang chúng ta gặp hoàn trái hóa ra nhẹ tinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin ra đầu đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức khởi thân để niệm hồng danh cầu gia bì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm bái thỉnh Đại Đức khởi niệm. Nam mô Thưa khách, chúng con đi đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng. Kính thưa ban tổ chức cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi đủ duyên lành trở về đây để tiếp duyên với các vị. Lời đầu tiên kính chúc ban tổ chức và quý Phật tử được thân tâm an lạc, vạn sự ký tường. A Di Đà Phật. Theo lời mời của ban tổ chức thì hôm nay ngày dân pháp y tại tỉnh xá Ngọc Thành, thì tôi cũng xin chân thành cáo lỗi với các vị. Đúng thời gian là 7:30, nhưng vì đường xá đi chỉ tới chỉ lui không biết đường đi, rồi chỉ đảo tới đảo lui, gần tới rồi cái đảo lại, rồi đảo lại, rồi đảo tới 2-3 lần nó trễ. Cho nên thì các vị đợi lâu, các vị cũng hoan hỷ cho. Thì năm rồi chúng tôi cũng đã đến đây chia sẻ Phật Pháp với các vị. Có còn ai trong này không ạ? Còn không? Đưa tay lên nghe. Cảm ơn các vị. Ai nhớ bài gì? Ý nghĩa bố thí cung dường. Xin thưa các vị, thì hôm nay cũng ngày dân pháp y, nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ Phật Pháp với các vị qua một cái bài giảng coi như là chuyên đề một chút cho cái việc nhận thức và tu tập. Thì với bài giảng tôi hôm nay đến với tất cả các vị trong cái pháp hội hôm nay, đó là bài là Phật ở trong ta. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái từ Phật ở trong ta thì đối với các Phật tử không có lạ, nhưng mà để muốn hiểu và nhận thức ra được Phật ở trong ta như thế nào thì dường như các Phật tử chúng ta còn mập mờ về điều này lắm. Cả bản thân tôi suốt những tháng ngày học Phật Pháp dưới nhiều mái trường Phật học khác nhau, nhưng mà về cảm nhận về cái chữ này cũng còn rất là mơ hồ. Cho nên khi qua quá trình nghiên cứu, học tu và được sự hướng dẫn của nhiều bậc thầy, tôi cũng mò mẫm ra được một cái ý nghĩa về Phật ở trong ta như thế nào. Thì tôi muốn chia sẻ những sự hiểu biết của chúng tôi về cái điều này để giúp cho các Phật tử hiểu, để nhận ra được Phật ở trong mình. Phật ở trong ta hay là Phật ở trong lòng, hay là cái từ thông thường nhất là chúng ta nói gì? Phật ở đâu? Hay quá, đó là Phật ở trong tâm. Phật ở trong ta, Phật ở trong lòng hay Phật ở trong tâm. Cái từ này thì các Phật tử nghe nhiều lắm. Nhưng mà các Phật tử có thấy Phật ở trong tâm mình không? Có không? Hả? Ai thấy tâm mình thì mình nói là Phật ở trong tâm mình, ở trong lòng mình đó. Nhưng mà ai thấy Phật ở trong lòng mình đâu, như thế nào đưa tay lên đây? Hả? Cứ đưa tự nhiên đi. Mỗi một người có một lý giải khác nhau. Tôi ngày xưa tôi cứ nghĩ Phật ở trong lòng mình là chắc ở trong lòng mình có một cái hình thể của một Đức Phật. Như thế nào đó? Nó có một cái mô phỏng, nó có một cái hình dáng, nó có một cái thể loại gì đó ở trong tư duy mình. Nó giống như một cái quặng mỏ nằm trong lòng đất, và đào một thời gian cái nó bơi ra được cái quặng mỏ đó. Thì cũng giống như Phật ở trong lòng mình bơi xới trong tâm thức mình, nó sẽ lòi ra được một cái ông Phật gì đó để trong lòng mình, để lúc đó mình thành Phật. Cái quan niệm là như vậy. Thật ra chính cái điều đó mà tôi hình dung hoài, và trên con đường học tu tôi mơ hồ. Cho đến sau này khi tôi sang Mỹ, tôi giảng cái bài giảng tình người tâm Phật, thì lúc mà tôi giảng bài tình người tâm Phật thì lúc đó tôi mới nhận ra thế nào là Phật ở trong ta, Phật ở trong lòng. Cho nên đó, xưa kia có một bài thơ rất hay là Phật ở đâu xa, Phật tại lòng, cõi lòng thanh tịnh tợ hư không, mùi sen phượng phất hương thơm ngát, át cả bùn nhơ lấn bụi hồng. Thật ra cái bài rất là hay. Phật ở đâu xa, Phật tại lòng. Thật ra thì trong lòng ta có Phật mà mình không có biết. Nhưng mà để nhận ra được Phật như thế nào thì cái điều này mới là quan trọng ngay cái điểm đó. Và làm sao để Phật này lộ diện ra để chúng ta nhận, và làm sao nhận thức được là trong đời chúng ta từng sống và làm việc Phật, và đó là chúng ta đang sống với Phật. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta đọc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, và nhất là cái Phật giáo thời Trần, chúng ta biết rằng Trần Thái Tông là một người đầu tiên của thời Trần kế nghiệp đó. Sau một thời gian mà cái vị tướng là Trần Thủ Độ đó, là chú bác gì của mình đó, mới giáng chức cái người thương của mình đang là hoàng hậu, đó là Lý Chiêu Hoàng, xuống làm công chúa, và đưa một cái người chị dâu lên thai. Rồi khi đó là vì cái vấn đề là mục đích muốn kế nghiệp nhà Trần, cho nên phải làm điều đó. Bởi vì người chị dâu của mình hiện giờ đó là đang có thai với anh mình. Do đó khi mà đưa lên để nôn nóng rằng cho Trần Thái Tông phải có con để kế nghiệp về nhà Trần. Vì cái chỗ này cho nên Trần Thái Tông ban đầu rất là đau khổ. Và qua quá trình thời gian đó, Trần Thái Tông mới chán ngán cái ngôi vị của đế vương, cho nên mới từ bỏ trốn vào trong núi Yên Tử. Thì khi đã trốn vào trong núi Yên Tử, gặp Phù Vân Quốc Sư, trải qua bao nhiêu ngày đường gian khó, nắng mưa sương gió, qua suối lội đèo, cuối cùng cũng gặp Phù Vân. Thì gặp Phù Vân thì Phù Vân là một vị ẩn cư trong núi, và khi đón tiếp vua Trần Thái Tông thì lúc đó thì ngài Phù Vân mới tươi cười mà nói là nơi đây là trốn thâm sơn cùng cốc. Bần tăng này sống một đời sống đạm bạc, nước suối, ăn hạt dẻ, qua ngày sống nhẹ nhàng như mây nổi ở nơi này. Còn mẹ hạ là thân như vậy cành vàng lá ngọc, mà thân hành đến đây ắt là có duyên sự gì. Thì vừa nghe Phù Vân Quốc Sư nói một câu như vậy là cương vị là một vị vua mà hai hàng nước mắt chảy. Thì lúc đó nói là trẫm là sống trên muôn dân, nhưng mà trẫm lại là cái người mà mồ côi thừa thở nhỏ. không có cha mẹ nương tựa mà cai trị muôn dân như thế như thế. Rồi bây giờ á, nhìn sự nghiệp đế vương nhiều á, những cái thế hệ trước từng hưng suy thoái thế này thế kia vô thường, cho nên chán ngán, bây giờ muốn tìm về núi tu để đi tìm Phật. Thì lúc đó phù dân quốc sư mới nói, lắc đầu, nói trong núi sao? Ai nhớ không? Phù dân mới nói là trong núi không có Phật, Phật ở trong lòng. Nếu khi nào ngài có chánh niệm, có thanh tịnh tâm hồn, trí tuệ phát triển, thì lúc đó, ngay lúc đó là Phật sẽ hiện trong lòng ngài. Đi tìm chi bên ngoài, Phật không có ở bên ngoài này, Phật không có ở trong núi này. Cho nên chính cái chỗ đó, cái câu mà nói là Phật không có ở trong núi, Phật ở trong lòng, khi chúng ta giác tỉnh này kia, nó có chánh niệm, có trí tuệ phát triển, thì Phật ở trong lòng. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng khi mới học Phật, chúng ta nghe qua cái câu Phật ở trong lòng, chúng ta không hình dung được. Tôi thở nhỏ tôi cũng không hình dung được, qua quá trình học mình cũng không nhận diện được. Cho nên khi cái điều này, chúng ta mới thấy được là Phật ở trong lòng bằng cách nào. Các vị hồi nãy mà trả lời với tôi đó, tôi cảm thấy điều đấy là các vị có một cái khái niệm nhận thức về cái chữ Phật ở trong lòng rất là đúng. Phật ở trong lòng, Phật ở trong ta, hay là Phật ở trong tâm, tất cả những điều này cho chúng ta thấy được rằng chữ Phật đó nó mang ý nghĩa gì. Phật là gì? Phật không phải một đức Phật này ở trong lòng của chúng ta. Chữ Phật đó nó mang cái nghĩa là một tánh giác ở trong lòng mình, là một tri kiến Phật hay là một Phật tánh. Cho nên đứng về mặt hình tướng để mình có một cái khái niệm để hình dung, để nhận ra thì không bao giờ chúng ta nhận ra được. Cho nên cái câu Phật ở trong lòng là Phật tánh đó, Phật tánh ở chúng ta. Phật tánh là tánh giác ngộ của các vị, là cái khả năng nhận thức giác ngộ, là khả năng chuyển hóa của các vị, là một khả năng để các vị có thể thành Phật. Chứ đừng nói Phật tánh là như một cái khái niệm gì đó. Thật ra cái khả năng thành Phật là Phật tánh của các vị đó. Tức là ý khởi các vị muốn thành Phật, muốn làm việc giác ngộ, muốn làm việc độ đời, muốn làm việc lợi ích chúng sinh, là ý niệm, những ý niệm đó là tất cả những cái điều đó để dung quén nên thành một cái đức tánh của một đức Phật. Cho nên các vị trả lời nãy là điều đúng hết. Phải thấy rằng ngay cái điều này mới rất là quan trọng. Thành ra khi chúng ta nhận thức được là cái ý niệm mà Phật tánh là khả năng thành Phật, đây là chúng ta dễ nhận thức hơn. Ví dụ bây giờ chúng ta nói một cái anh nhạc sĩ, chúng ta thấy một đứa trẻ đó nó có khả năng nó hát được, hoặc nó có một năng khiếu gì về âm nhạc, thì chúng ta nói cái người đó là sao? Nói là sao? Anh này hay là em này hay là cậu này có khả năng để trở thành sao? Một nhạc sĩ. Đó, tức là bây giờ nếu mà cố gắng hơn nữa và qua quá trình học hành luyện tập thế này thế kia thì chắc chắn rằng cậu bé hôm nay có một chút năng khiếu này sẽ thành được nhạc sĩ. Như vậy cái này là cái có khả năng để thành nhạc sĩ. Chứ lúc đó cậu có là nhạc sĩ chưa? Chưa. Các thể hiểu phải hiểu như thế này. Có nghĩa là thấy một người có cái tâm giác ngộ, thương yêu chúng sinh từ thở bé, có lòng với Phật Pháp, như một cậu bé ham tụng kinh, thích ăn chay niệm Phật, hay là thậm chí đến biết chia sẻ chút đỉnh của mình để bố thí người nghèo, hay thậm chí không có khả năng mà mẹ ơi hay ba ơi, thấy người đó tội nghiệp quá hen, thấy người ăn mài tội nghiệp quá, thấy người cùi đuôi tội nghiệp quá, thế thế các, thì ở đây mình nhận thức rằng cậu bé này có một chút nhân tố của Phật, có khả năng, nếu tu tập có khả năng thành Phật. Như vậy thì ngay lúc đó cậu đó có lại là Phật chưa? Chưa. Nhưng những cái đức tính này nếu cậu tu luyện quyết chí lên, mở rộng lên, tạo thêm duyên lành, thì cái khả năng nó ở trong lòng. Thì cái khả năng đó gọi là gì? Trả lời chính xác rồi, là gì? Đúng vậy, là Phật tánh. Cái đó gọi là Phật tánh đó. Thành ra bây giờ các vị thấy, bây giờ thì cho ví dụ nè, các vị thấy cái khúc gỗ, ngày xưa trước khi chúng ta có đá lửa, chúng ta lấy gỗ bằng, ấy xin lỗi, lấy lửa bằng cách nào? Hả? Lấy đá hoặc là lấy gỗ, chúng ta chà vô gỗ để mà chúng ta lấy lửa. Như vậy bây giờ chúng ta có thấy rằng lửa ở đâu? Nếu chúng ta chẻ cái miếng gỗ đó thành từng miếng, chúng ta có thấy lửa không? Không. Nhưng mà khi chúng ta cà thì tại sao nó có lửa? Hả? Nhưng mà nếu trong gỗ đó không có lửa thì làm sao cà được có? Đúng không? Nhưng mà để chẻ ra tìm cái lửa ở đâu thì trong gỗ có lửa không? Các vị có lẽ cái khái niệm trong lòng điều gì không? Ví dụ bây giờ nói cái cậu đó có khả năng thành Phật, các vị chẻ cậu đó ra từng miếng, các vị có thấy Phật trong đó không? Các vị thấy anh này có khả năng trở thành nhạc sĩ, các vị chẻ ra, các vị có thấy tính nhạc sĩ trong đầu anh không? Nhưng mà để trở thành một nhạc sĩ thì sao? Anh phải học qua nhạc viện, qua rất nhiều công độ và tự tôi luyện lấy mình. Bằng năng khiếu đó anh có thể trở thành một nhạc sĩ. Vậy thì bây giờ cái cậu này muốn có thể trở thành Phật được đó chứ không phải không? Nhưng mà nếu chẻ cái cậu này ra để tìm Phật ở đâu thì có không? Không. Nhưng mà qua quá trình cũng bằng thân xác đó, chẻ ra thì không có, mà thân xác đó nếu mà tôi luyện thì Phật ở đâu? Phật cũng ngay trong tâm của con người đó. Thành ra ở chỗ này chúng ta thấy một điều rất quan trọng là ngày xưa khi chúng ta chưa học hiểu thì chúng ta cứ nghĩ hình Phật như một cái khối như thế nào trong lòng. Trong lòng chúng ta có một cái khối gì đó, gán tu tập ngang, gán đào thải vọng tưởng ngang, cái mơ mốt nó lộ lên, nó phát sáng ra, Phật hiện trong lòng chúng ta ra. Cái chúng ta cứ mô phỏng có một dáng dấp như vậy, theo cái sở nhận của mỗi con người. Nếu các vị bằng suy nghĩ đó, suốt đời các vị không thấy Phật đâu cả. Các vị không thấy Phật đâu cả, thậm chí các vị đang làm Phật mà các vị không nhận ra được đó là Phật nữa. Mà các vị đi tìm, đang làm mà lại đi tìm, đang có mà lại tìm. Chính chỗ đó mà trong kinh Pháp Hoa có nói một câu là cái chàng tùng tử mà có hạt trâu trong chéo áo đó, mà cuối cùng phải là người đi ăn xin đó. Câu chuyện đó nó kể như vậy là có một chàng tùng tử đến nhà người bạn thân chơi. Tùng tử là kẻ nghèo, kẻ ăn xin đó. Người bạn thân chơi thì người bạn mình rất giàu có. Thấy anh này nghèo khổ đi ăn xin như vậy, nhưng mà hôm đó do hai người uống rượu say và anh này sáng có việc phải đi sớm, cho nên là anh này mới lấy cái hạt châu bỏ vào trong túi của anh cùng tử đó, mà không có nói bởi vì anh này còn ngủ mà. Thì anh kia có việc phải đi. Chàng cùng tử sau khi sáng tỉnh dậy rồi thì thấy không có bạn, cho nên mới từ giả cũng ra đi, nhưng mà vẫn làm cái thân cùng tử là vẫn đi ăn xin đầu đường xó chợ. Một thời gian dài sau, cái người bạn mình tình cờ gặp cái người cùng tử năm xưa mà bạn mình đã từng cho hạt châu á, sao mà hôm nay vẫn còn nghèo đi ăn xin? Thì người bạn ngạc nhiên quá, nói này anh, tại sao anh vẫn còn đi ăn xin vậy? Nói vậy thì tôi không có tiền, tôi nghèo khổ, tôi phải đi ăn xin chứ làm sao. Cái đó trời ơi, tôi hôm đó tôi đi công việc vội vã quá, sớm quá anh chưa tỉnh dậy, cho nên tôi có để trong túi áo anh á một hạt châu quý vô giá đó, tôi tặng cho anh. Nếu anh biết rằng anh có hạt châu này anh đem ba bán, anh đã trở thành người giàu có rồi, trở thành tỷ phú rồi, mà sao hôm nay vẫn còn đi ăn xin? Thì lúc đó người bạn mình mới gờ trong cái túi áo của mình cái có hạt châu thật tình, mừng rỡ quá đem bán trở thành một người giàu có. Nghe qua câu chuyện đó chúng ta thấy điều gì? Tức là mình vốn có sẵn có Phật ở trong lòng, có giác ngộ, mà mình vẫn đau khổ lang thang trôi nổi ở đó. Người ta mới đưa cái hình ảnh hạt châu trong túi áo để chỉ cho Phật tánh ở trong tâm. Thì hồi đó đọc qua như vậy thì tôi nghĩ chắc là ở trong lòng mình có một cái cục gì nó sáng lắm. Không biết các vị có mắc cái lỗi giống như tôi không? Tôi nghĩ trong lòng mình sẽ có cái cục đó, hay là có một cái điểm sáng gì đó. Bây giờ tìm cách nào đó dán mây mờ hay là dán vọng tưởng ra thì nó sẽ lộ cái cục đó để ra mình để nhận thức đó, cái hình thù đó làm sao. Chắc là ít nhất cái cục đó nó cũng giống ông Phật ngồi ở trên bàn á. Cho nên chính cái chỗ đó mà các vị thấy rằng ngày xưa đọc các kinh chúng ta cảm thấy Đức Phật phá cái này, Đức Phật chỉ trích cái kia mà chúng ta không biết. Vì vậy mà kinh Kim Cang á mới có nói một câu là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai, là chỗ này. Nếu bạn thấy sắc mà cầu ta, thấy âm thanh mà cầu ta, người đó hành đạo tà chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Nếu để tìm ra Đức Phật bằng 32 tướng tốt như thế này, lại suốt đời cũng không nhận ra được Phật Pháp. Cái này rất hay mà ngày xưa chúng ta không có biết. Và chính cái câu này phải, tôi phải là người chiêm nghiệm và học tập mới đúng. Cho nên vì vậy, cho nên tổ dạy là bất thức tự gia bảo, tùy tha nhậm ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất cảnh lý thất đầu nhân là chỗ này. Cái như là không nhận ra được cái trong mình có một cái Phật tánh, có khả năng giác ngộ, có khả năng để thành Phật. Chúng ta phải phân tích được cái khả năng này. Bất tính tự gia bảo là như vậy đó. Không nhận ra được cái ngôi báo của chính cái gia đình của mình. Tùy tha nhậm ngoại trần là đi ra dòm các cái cảnh tượng bên ngoài, thậm chí tìm tới Đức Phật trên bàn Phật này thôi. Đó. Nhật trung đào ảnh chất, giống như giữa trưa mà chạy trốn bóng vậy đó. Nhật trung là cảnh lý thất đầu nhân, là kẻ soi gương mất đầu, giống như người hòa hoạn, nhìn trong gương thấy mặt mình trong trọng, thấy đầu mình trong trọng, cái la quảng lên nói mình đã mất đầu rồi, để nói là mình đối diện trước chính mình mà mình không nhận ra. Ở đây là để quay lại với cái thực tế của nó là các vị phải hiểu cái khả năng của thành Phật, đó chính là Phật tánh. Điều này vô cùng quan trọng để cho một người Phật tử, một người hành giả tu tập để nhận ra được cái điều này. Chúng ta đọc qua lịch sử Đức Phật, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật mà xỏ kim cho ngài A Na Lục á, một cái hình ảnh sâu kim đó, lúc ngài A Na Lục là người mù không thấy đường, khi mà xỏ kim không thấy đường cho nên mới nói lên câu là các tôn giả có ai xung quanh đây không, hay xỏ kim giùm tôi. Thì lúc đó Đức Phật đang đi kinh hành, Đức Phật có nói có ta đây, và Đức Phật ngồi xuống xỏ kim cho A Na Lực. A Na Lực kinh khiếp quá, lấy Đức Thế Tôn là bậc thầy trời người, là một cái bậc thầy, làm sao con dám nhờ những cái chuyện vặt vãnh như là xỏ kim như thế này. Đức Phật mới ôn tồn nói rằng: này A Na Lực, sở dĩ ta thành Phật hôm nay là ta không bỏ cái công việc thiện, cái hành động thiện, cho dù là hành động nhỏ như xỏ cái kim này. Qua cái hành động đó chúng ta mới thấy rằng hành động xỏ kim là một nhân tố để góp phần vào cho sự trưởng thành tuệ giác của Đức Phật, cho sự thành Phật hôm nay. Vậy thì chúng ta mới thấy rằng tự thân của Phật tánh nó là khả năng thôi, nhưng mà mình có thể làm cho khả năng này nó phát triển được, cho tuệ giác này nó tỏa sáng, cho cái Phật tánh này nó tròn đầy, cho công đức này viên mãn, thì nó phải được thực hiện bằng những hành động bồ đề tâm như thế đó. Tức là từ những hành động như thế này, từ những hành động nhỏ như thế này, mà hành động này nó giúp chúng ta trở thành một vị Phật. Đây là điều vô cùng quan trọng. Chứ không phải là các vị cứ nghĩ Phật là chỉ làm việc Phật thôi. Không phải. Phật làm việc của những chúng sinh có khả năng làm mà không chịu làm. Chúng ta phải nhớ câu này nhé. Phật làm những việc của chúng sinh có khả năng làm mà không chịu làm, không dám làm, chứ không phải những việc ngoài chúng sinh này. Đừng nghĩ rằng Đức Phật làm những việc ngoài cõi đời này, ngoài chúng sinh này, không bao giờ có điều đó. Chỉ cái điều này chúng sinh ngại làm, chúng sinh còn tự ái, còn chấp ngã, còn tham mê, không chịu làm và không dám làm, chứ không phải là không có khả năng làm. Có khả năng để làm mà không chịu làm, nó khác với cái chân này ngoài tầm tay của chúng ta. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta thấy rằng hành động nào cũng có thể giúp cho các vị thành Phật được cả, mà các vị không hiểu đó. Đôi khi các vị cảm thấy rằng mình như một phàm phu vậy đó nha. Mình là người phàm phu, mình chắc biết bao giờ mới thành Phật, và mình làm bao giờ mới được những cái công đức như Phật. Thật ra mình hay cho thấp mình là như vậy, cái tự ti về bản thân mình như vậy. Nhưng mà thật ra đích thân của những hành động các vị Phật tử từng sống và từng làm, các vị đang làm Phật mà các vị không ngờ. Để rồi hôm nay trong cái bài giảng này tôi phân tích rồi, các vị mới cảm thấy, các vị vui về mình là mình đã đang làm việc Phật và mình có nhân tố thành Phật mà. Và cái câu này chính chỗ đó mà kinh Pháp Hoa có nói là: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Hay là: du chí đồng tử hí, tụ sa di Phật tháp, gia dĩ thành Phật đạo. Đọc cái câu này chúng ta hơi mơ hồ, phải không? Cái câu bản Hán đó là được dịch ra là: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miếu trung, nhất xưng Nam Mô Phật, gia dĩ thành Phật đạo. Được dịch như thế này: dầu cho người đó đó, bằng một người đó, hay là dầu một người nào đó, cái lòng tán loạn, tức là lòng vọng tưởng mê mang điên đảo, suy nghĩ miên man, cái câu đó là như vậy. Nhập ư tháp miếu trung, tức là một lúc nào đó, tình cờ một duyên sự nào đó, đi vào trong tháp miếu hay chùa chiền hay Phật pháp, nhất xưng Nam Mô Phật. Chỉ cần khởi niệm, niệm một câu Nam Mô Phật thôi, gia dĩ thành Phật đạo, thì đều đã được thành Phật. Hồi đó mình nói cái câu này sao kỳ ta, mình là một chúng sinh phàm phu như thế vậy, mình niệm Phật biết là bao nhiêu lần, mình thấy mình có thành Phật gì đâu. mà ở trong kinh Pháp Hoa nói là giai dĩ thành Phật đạo, đã thành Phật rồi. Thành ra khi mà dịch như vậy làm cho các vị rất là khó hiểu, các vị cảm thấy rằng cái việc này đối với chúng ta nó có một cái gì đó dường như gần nhưng mà nó rất là xa lạ. Thành ra ở trong cái quyển Phật Quá Ký Sự tôi có viết một cái đoạn về Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì tôi có chú thích ngay cái chỗ đó để cho các vị dễ hiểu. Tôi nói là bằng người tâm tán loạn mà đi vào trong tháp miếu của Phật, chỉ cần xưng lên một lời Phật thì người này có khả năng để, đã có khả năng đã để thành Phật. Thì để như vậy các vị dễ hiểu hơn là người này đã thành Phật không? Nếu để đã thành Phật thì các vị có dám nhận mình là đã thành Phật không? Không. Mà để là người này đã có nhân tố để thành Phật. Câu này nó phải là cái chỗ này. Đó là du chí đồng tử hí tụ sa vi Phật tháp giai dĩ thành Phật đạo, cũng là chỗ này. Cho đến các cái trẻ nhỏ mà nó giỡn chơi, đồng tử hí là các trẻ nhỏ nó giỡn chơi đó. Tụ sa vi Phật tháp tức là nó gom, sa vi là gom cát để làm cái gì đó, thì ở đây là tụ sa vi Phật pháp là gom cát để làm cái tháp của Phật, tức là trò chơi của trẻ con thôi. Mà giai dĩ thành Phật đạo thì mình cũng phải dịch rằng người này cũng đã có nhân tố để thành Phật. Các vị hiểu chỗ này không? Cái câu thêm chữ nhân tố nó làm cho chúng ta sáng tỏ cái ý nghĩa của Phật trong tâm hơn, và thế nào là để thành Phật hơn. Thành ra cái câu đó chúng ta mới thấy rằng cái trẻ nhỏ mà nó làm cái hành động đó, mình xem như là nó đã có Bồ Đề tâm. Và từ cái tích lũy hạt giống đó, nó mới làm cho Bồ Đề tâm này nảy nở, và các cái công hạnh của một Đức Phật lần lần được dung quén và để trở thành một vị Phật sau này. Cho nên vì chỗ đó chúng ta chẳng ngạc nhiên tí nào mà khi thấy một cậu bé chăn trâu đem cái cục đất dâng lên cúng dường Đức Phật khi Đức Phật đi du hóa ngang đó. Đức Phật trên đường du hóa có một cậu bé chăn trâu không có gì cúng Phật hết. Cái mà đang chơi đất vậy đó, cái gom lại, cái dâng lên cúng Phật. Cái Phật thọ nhận cái đất này, cái Phật nói A Nan à, đem về hãy trét lên, tô lên cái đầu giường của ta đi. Và Đức Phật thọ ký cho cậu bé này bao nhiêu kiếp về sau sẽ thành Phật. Chúng ta thấy ủa, có một cục đất vậy mà làm gì mà để thọ ký để thành Phật. Thì bây giờ các vị có hiểu tại sao thành Phật chưa? Như vậy thì cậu này đã phát Bồ Đề tâm, cho dù đó là một cục đất, nhưng mà giai dĩ thành Phật đạo là chỗ này. Ngay cái đó là đã có nhân tố để thành Phật. Các vị thấy cái chỗ này chưa? Như vậy các vị có nhân tố thành Phật chưa? Có, chắc chắn không? Phải chắc chắn mới được chứ. Đã vô số nhân tố để thành Phật rồi, chắc không phải một nữa. Cho nên ở đây các vị đừng có nghĩ rằng việc Phật là cái gì nó xa xôi và biết bao giờ tôi mới có thể gom nhóm công đức để trở thành Phật. Nhưng không có nghĩa là bao nhiêu đó đã đủ sức để thành Phật. Nó ví dụ bây giờ một cái cậu bé này nó học giỏi, mình mới nói rằng cậu bé này sau này có thể trở thành một cái vị bác sĩ hay là có thể học đến tiến sĩ. Nhưng nếu cậu bé cảm thấy rằng học giỏi bao nhiêu đó mình có thể là tiến sĩ rồi thì chúng là trợt. Trợt. Anh này có nhân tố để trở thành tiến sĩ thật đó. Anh học giỏi, anh có năng khiếu, anh có thế này thế kia. Nhưng anh phải trải qua bao nhiêu trường lớp gian khổ tu luyện thì anh sẽ thành tiến sĩ. Như vậy thì khả năng này anh có mà anh tự mãn ngay đó là anh đã đủ để thành Phật rồi thì sao? Thì anh không thể trở thành cái điều đó được. Anh chỉ là một cậu bé đang học bình thường. Cho nên cái nhân tố này sẽ trở thành tiến sĩ với quá trình anh miệt mài học tập như thế nào. Cũng vậy, các Phật tử của chúng ta là những người sống lang thang tu tập theo cái góc độ của khả năng của mình, thì thầy mới nói rằng các vị đều đã có nhân tố để thành Phật. Cái các vị nghe như vậy là vậy là mình đã Phật rồi thì mình giữ ngay như vậy thì mình thành Phật chưa? Và sẽ thành Phật không? Rất là khó, phải không? Cho nên á, có những người tự mãn, không hiểu cái ngay đó tự mãn chấp là bị dựng chân tại chỗ. À, cho nên hiểu được cái điều này các vị sẽ cảm thấy rằng không ngỡ ngàng và ngạc nhiên trên con đường tu tập của mình. Thành Phật đời này cũng được, đời sau cũng được, bao nhiêu đời cũng được, thậm chí mai các vị thành Phật càng tốt. Có ai thấy khả năng ngày mai không? Chưa chắc, có thể có đó. Như vậy thì bây giờ các vị thấy cái chuyện làm Phật hay là nhân tố để thành Phật nó rất là rõ ràng. Nó là như vậy, đó là Phật ở trong lòng rồi đó, chứ các vị đừng nghĩ đâu xa. Thành ra cái việc đó nó được biểu hiện bằng những hành động, bằng những tâm tư nguyện vọng của một người Phật tử, của một người tập tu đó các vị. Vừa rồi có một hành động mà tôi có thiệt, nếu tôi là ông Phật Thích Ca tôi cũng sẽ thọ nhận người này làm Phật nữa, nhưng mà vì tôi một phàm phu trai nên không dám. Cái chuyện gì? Vừa rồi tôi về, tôi giữ đám giỗ của thầy tôi, tôi tổ chức đám giỗ. Thì cái cô này cổ ở Thốt Nốt á, hai vợ chồng cổ là làm cái nghề bán xôi bắp. Thì trước kia là cũng là Phật tử, nhưng mà Phật tử quy y vậy thôi, chứ không biết tu hành, không nhận thức được Phật Pháp. Thì cách nay một năm cổ mới nghe được những bài giảng của quý thầy, trong đó có những bài giảng của tôi, cổ mới hiểu được Phật Pháp như vậy như vậy. Và cổ mới không có còn bận lòng về mình là, tức là mình nghĩ là làm Phật Pháp phải làm thế này thế kia ghê gớm lắm, chứ đâu phải là những cái chuyện bình thường như vậy mà nó có công đức như vậy, nó là Phật Pháp như vậy như vậy. Bây giờ cổ nhận ra được rồi, thì hai vợ chồng của cổ bắt đầu hiểu được Phật Pháp mới quyết lòng làm như thế này. Kể từ ngày hôm đó bắt đầu cũng vẫn bán xôi bắp, nhưng ngày nào cũng bỏ ống, mà bỏ ống bằng tiền bạc cắt. Thì bao nhiêu tôi không biết, nhưng mà ngày nào cũng dành dụm bỏ như vậy. Đúng một năm. Cái ngày gặp tôi đó là ngày vừa rồi đó, là đúng một năm như vậy. Thì tôi thấy cổ ôm một cái gói quà, bó lại một cái y như các vị gói, mà gói đồ cúng tứ sự vậy đó, nhưng mà vuông vuông. Mà thay vì mình để nằm này, cổ để đứng, đứng cao vậy. Thì tôi thấy cô ôm vô, thì tôi kỹ chắc là cô ôm một món quà gì đó, cô cúng dường Tam Bảo, bánh in hay là tượng Phật hay gì trong đó không biết. Thì khi đến rồi, cô mới đến, có một người Phật tử giới thiệu là cô này cần muốn gặp thầy để bày tỏ nguyện vọng, muốn cúng lên Tam Bảo, muốn dâng cho thầy một món quà. Thì đầu tiên tôi nhìn món quà thì tôi nghĩ trong đó giống như tứ sự hay là một cái kỷ vật gì như vậy thôi. Thì cổ mới nói là thưa thầy, cái cổ khóc, mà khóc trong sung sướng mà trong rung. Cổ nói là con đã nguyện từ lâu rồi, tức là để muốn gặp thầy để bày tỏ cái điều này, để dâng lên cho thầy một niềm coi như là tri ân thầy, bằng cách là qua quá trình một năm như vậy, hai vợ chồng mỗi ngày bán mà có bà cắt là về để dành như vậy. Thì để dành cho đến ngày hôm nay là được 9 triệu đồng. 9 triệu này cổ mới chia ra một nửa, cổ chia làm hai, tức là một nửa cổ đem đến ngôi chùa mà ngày xưa cổ đã quy y, cổ cúng dường cho Tam Bảo, còn một nửa là hai vợ chồng dành lại để gặp tôi. Thì cổ dân cúng rồi, cổ bày tỏ vừa xong, tôi nói thiệt các vị, tôi cầm món quà cổ gửi tặng, các vị biết á, độ nặng của nó khoảng 5 kg, rất là nặng, cầm vô nặng lắm. Nhưng mà tôi nghĩ 5 kg mà theo trọng lượng á chưa quan trọng, tôi nghĩ cái này cái tâm hồn người ta nặng tới cả 1000 cân trong này, ghê gớm lắm. Cho nên khi tôi nhận cái này, tôi nói là nếu tôi là Phật, đã là Phật hay là được công đức viên mãn như Đức Phật, chắc là tôi cũng thọ nhận cho cô này sẽ thành Phật như mà ngày xưa Đức Phật từng nhận nắm đất ấy. Tôi cảm thấy là hôm nay tôi còn để dành, với ai muốn tò mò xem về dưới tôi cho xem. Thật ra bây giờ với số tiền 4,5 triệu đó, trong là tiền bạc cắt như vậy, tôi hình dung tôi không biết làm cái gì để cho nó xứng đáng. Có thể người ta cho tôi 10 triệu tôi cũng cảm thấy là cũng cảm ơn tri ân công đức, nhưng mà chưa cảm thấy nặng lòng bằng 4,5 triệu này. Có thể 10 triệu đó tôi đi làm việc rất là nhanh, tôi mua cái gì cho Tam Bảo hay là tôi gì đó nhanh, mà cái này không là phân dân hoài không biết làm cái gì cho nó xứng đáng. Ai có một cái kế sách gì xứng đáng các vị chỉ tôi. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên á, tôi thấy rằng hành động đó chúng ta có khẳng định là giai dĩ thành Phật đạo chưa? Hành động đó là đã là nhân tố để thành Phật. Chúng ta phải hiểu rất rõ nó như vậy. Cho nên ở đây bây giờ khi chúng ta nghe Phật ở trong tâm, chúng ta đừng ngại, chúng ta nghĩ rằng cái từ đó mỹ miều để cho các vị. Không có một chút nào để gọi là mỹ miều cho các vị. Cái từ đó đang chỉ thẳng về cái khả năng của các vị đang có đó các vị. Một cái điều mà tất cả các Đức Phật hay là quý thầy bảo chúng ta là hoàn toàn là một sự thật, không có gì cả. Và cái khả năng này ở thánh nó không tăng mà ở phàm nó không đổi. tức là khả năng thành Phật này nè, tất cả chúng ta bằng hành động hàng ngày cũng đều dung quán cho nó, dung quán để cho nó nảy nở, nó trưởng thành một cái nhân tố đó. Cái nhân tố này nó mãi mãi nó tồn tại trong suốt con người chúng ta. Các vị có đọa địa ngục nhân tố này có mất không? Không. Các vị lên trời nhân tố này có mất không? Không. Như vậy thì dầu có lên trời hay dầu xuống địa ngục, nhân tố này không mất, nhưng nó chưa có duyên để bộc phát, chưa có duyên để các vị làm một điều gì đó, chưa có duyên để các vị thực hiện điều gì đó. Nhưng để gọi là cái duyên thực hiện một điều này tốt nhất là ở đâu? Ở đâu? Ở ngay tại cõi đời này là cái duyên này tốt nhất nè. Cho nên tại sao Đức Phật không thành Phật trên trời mà không thành Phật địa ngục? Nó có người hỏi tại sao Đức Phật không thành Phật trời mà Đức Phật sẽ phóng xuống địa ngục thành Phật? Thì cái này Đức Phật mới nói là trên trời thì sướng quá, ít có duyên để độ sinh để thành Phật. Ở địa ngục thì quá khổ, cho nên giữa trần gian này có khổ có vui đắp đổi, và các vị mới có khả năng để bày tỏ cái hành động của mình để cứu đời, để giúp cho mình thành Phật. Ở dưới khổ qua lo đau không biết đâu mà đường nào mà cứu người, đúng không? Cứu mình không xong lấy gì cứu người, phải không? Địa ngục khổ quá làm sao cứu ai được, cứu mình không xong sao cứu người ta. Còn trên trời vui quá chứ cũng quên, và không ai đau khổ đâu để cứu, đúng không? Ví dụ các vị có tiền muốn cho người nghèo hay cho người giàu? Nghèo, đúng rồi, ta nghèo ta cần tiền mới cho. Tự nhiên á mình có 2-3 triệu mà mình đi cho người tỷ phú cái kỳ quá không? Như vậy thì ở trên cõi trời ai cũng sung sướng, đâu cần ai cứu. Địa ngục khổ quá, cả bản thân mình cũng khổ, cứu mình không xong cứu ai. Thành ra chỉ có cõi đời này có người khóc, có kẻ cười, có người vui, có người khổ, phải không? Ở trong đây tôi biết cũng có kẻ khóc người cười đang ngồi đây nè, có không? Ai đang cười đâu, đưa tay lên coi. Ôi vậy không lẽ khóc hết hả? Xin thưa các vị, trong cuộc đời này lúc nào cũng có kẻ khóc người cười. Tự bản thân chúng ta đây cũng có những lúc khóc, những lúc cười, phải không? Bản thân tôi cũng vậy, cũng có những lúc khóc và lúc cười. Chẳng qua lúc khóc các vị không thấy thôi, chứ cũng có những lúc buồn cũng khóc chứ. Thành ra ở đây tôi muốn nói cái về gì? Cái khả năng thành Phật, cái việc làm đó, ở trong cuộc đời này các vị đều tạo điều kiện làm được hết á. Nhưng mà ví dụ ở địa ngục khổ quá các vị không làm, nhưng không phải là không có. Có hiểu ý này không? Nhân tố thành Phật, hạt giống Phật này không phải là không có. Có nhưng mà không có điều kiện để bộc phát. Giống như một thiên tài nằm trong lá ủi vậy đó. Cái câu này nói nhưng mà đó là sự thật. Một thiên tài khi không có điều kiện, không có đất dụng võ, không có môi trường, thì một thiên tài này, khả năng thiên tính này nó vẫn tồn tại, nó không mất, nhưng mà nó không có điều kiện biểu hiện. Thì cái Phật tính này nó cũng vậy. Thành ra chính cái chỗ này mà tôi nhớ một giai thoại thiền. Giai thoại thiền này hay lắm luôn á, để nó bày tỏ cái điều này. Đó là kể về một anh học trò. Anh học trò này anh đi thi. Anh đi thi là muốn để tiến cử, để trở nên trạng nguyên. Nhưng mà trên đường thi, anh là học tất cả văn học cổ kim Đông Tây, anh hiểu biết hết. Một người có thể là tự khẳng định được cái khả năng mà để đậu trạng nguyên của mình rất là cao. Nhưng mà chẳng may anh đi vào thi, cái chuyến thi này nó không là một câu hỏi nào khác, nó chỉ là một câu đối mà anh cảm thấy rằng ngậm miệng với cuộc đời, để cuối cùng anh phải tự tử trên chuyến đò. Anh đi thi vào trong triều đình, nó có câu đối là: quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tuyệt. Chỉ một câu như vậy thôi, anh này không biết đường trả lời. Và chính câu đó anh đã trượt kỳ thi đó, và trên con đường đau khổ cho cái đường công danh của mình quá, anh trở về và trên chuyến đò anh đã nhào xuống sông tự tử, và anh chết đi. Thì sau khi anh chết đi thì một điều rất lạ là trong vùng đó đêm anh tự tử là đêm có trăng, và vì vậy cho nên những ngày trăng đẹp thì lúc nào dân địa phương vùng đó cũng nghe văng vẳng trong không trung có câu là: quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tuyệt. Vang vang như vậy, và mọi người vào đêm có trăng người ta sợ lắm, cho nên những cái lúc đó người ta đóng cửa ngủ hết, không có ai dám đi lang thang bên ngoài. Thì sau này nó trở thành một cái lời đồn đãi, và ai cũng biết được điều đó nếu ai từng ở lại vùng đó. Và khuya khuya những đêm trăng mà lên rồi thì sẽ có một cái giọng vang vang trong không như vậy. Một giọng rất là oan ức, một giọng rất là tấm tức và rất là đau khổ, tuyệt vọng. Hôm đó có một vị thiền sư đi ngang qua vùng đó cũng vào buổi chiều, và ông mới ngồi nghỉ lại tại bến đò vì trời đã tối. Thì mọi người trong vùng mới cảnh báo ông rằng là thầy không nên ngồi đây, bởi vì đêm nay là đêm có trăng, tối sẽ có một con ma nó quay về, nó sẽ kêu vang trong không bằng những lời rất là thảm não. Và dân chúng ở vùng này ai cũng rất là kinh sợ, cho nên thầy đừng ở nơi đây, thầy tìm nhà để nghỉ ngơi đi. Thì vị thiền sư thì đối với điều đó là không gì quan trọng, cho nên nói thôi được rồi, ta muốn gặp con ma đó. Thì đêm đó vị thiền sư ngồi ở tại đó cũng ngồi tĩnh tọa. Thì đêm khuya về thì trăng bắt đầu lên vào đêm đó. Thì bắt đầu thực sự đúng như lời đồn của mọi người không sai, đó là có một cái tiếng vang trong không bắt đầu từ xa xa vọng lại. Thì càng tiếng vang càng gần đến thì ngài mới lắng tai để nghe rõ được một câu là: quả tại thạch trung trầm tích thủy, thiên niên bất tuyệt. Thì ngài vừa nghe câu đó xong rồi, ngài mới vang lên, dội lên đối lại một câu rằng: nguyệt tại thiên không chiếu nhân gian, vạn cổ trường tồn. Sau lời đối này rồi, kể từ đó trở về sau, con ma mất biệt. Như vậy thì chúng ta hiểu cái giai thoại này tại sao như vậy không? Tại vì con ma này chưa tìm được lời câu trả lời cho cái điều đó, quá tâm tức và uất ức cho một cái câu mà mình bị bí lối không trả lời được, để cuối cùng mình phải trượt ở một thi trường để công danh địa vị mình mất hết. Bao nhiêu năm tháng mình hy vọng dồn vào, bây giờ tan nát hết tất cả để dẫn đến cái chết của mình như vậy. Thì cái uất ức này nó ôm vào trong lòng không bao giờ tan được. Cái uất ức này nó giống như cái tình cảm oan ức của Chương Chi dành cho Mỹ Nương gì đó, đúng không? Nó trở thành khối như vậy đó. Thì thành ra các vị thấy rằng cái câu mà ngài thiền sư đáp lại để chi vậy? Để giải tỏa nỗi oan, cái giải tỏa nỗi thắc mắc trong lòng của một con ma này. Thì cái câu đó nó được dịch giải như sau. Dịch như thế này: quả tại thạch trung. Các vị hiểu gì không? Giống như nãy cô nào nói là lấy lửa thì lấy ở đâu? Trong đá, đúng không? Thì quả tại thạch trung có nghĩa là cái câu này là lửa ở trong đá. Quả tại thạch trung là lửa ở trong đá chứ, đúng không? Thạch là gì? Là đá, quả là lửa, trung là trong. Quả tại thạch trung là lửa ở trong đá nè. Trầm tích thủy, thiên niên bất tuyệt. Cho dù cái cục đá này nó chìm ở trong lòng nước cả ngàn năm, trầm tích thủy là chìm sâu trong lòng nước, thiên niên bất tuyệt là dầu cả ngàn năm trôi qua nhưng mà lấy lên mở ra thẹt có lửa không? Có. Cái câu này tuyệt vời chưa? Mà chính cái câu đối đó anh này không có nhận ra được. Từ đó giờ ai mà chuẩn bị một cái điều mà khủng khiếp như vậy, không ai nhận ra được chỗ này hết. Một cái điều rất là thực tế, là một chân lý nghiễm nhiên như vậy mà chúng ta không hiểu. Cho nên là quả tại thập trung trầm tích thủy, thiên niên bất tiệt, được dịch ra đây: lửa ở trong đá đó đó, dầu cái tan đá đó nó có chìm sâu trong lòng sông lòng biển hàng ngàn năm thì lửa vẫn không mất, không trả lời được, trở thành con ma oan hồn bay dơ dẫn. Vị thiền sư muốn cứu con ma này cho nên phải ở đó để đợi chờ con ma vào lúc có trăng, đúng không? Cho nên chờ lúc có trăng, cho nên là khi con ma này ôm cái câu đó la quảng trong không trung một cách đau khổ như vậy, thì vị thiền sư mới sao vang lại đáp lại con ma một câu để cho nó phải giải quan cái chỗ này. Điều quan trọng lắm đó là: nguyệt tại thiên không chiếu nhân gian, vạn cổ trường tồn. Tức là trăng ở trên không trung, trên trời á, nó chiếu ở nhân gian, có khi chiếu có khi mất, do bị mây che, do bị cái án mờ gì đó nó không hiện. Nhưng mà bản thân của anh trăng nó có tối khi nào không? Không. Cho nên trả lời cái câu đối một cách chính xác và đúng nghĩa đàng hoàng: nguyệt tại thiên không, tức là ánh trăng ở trên trời, trên không trung đó, chiếu nhân gian là soi cả cuộc đời này, vạn cổ cho dầu trăm vạn ngàn đời sau cũng không mất. Cho dù mây che ở đây chúng ta không thấy được ánh trăng, mà trăng có mất không? Không, do bị mây che chứ không có mất. Nó giống như câu là dầu có đọa địa ngục hay lên thiên cung, cái này không đổi không? Như vậy thì sao? Cái khả năng tu tập và khả năng thành Phật của các vị nó giống như lửa trong đá và trăng ở trên trời. Các vị có thể thay hình đổi dạng với một lý do nào đó, do thiếu tu tập đọa vào địa ngục, do tạo nhiều nghiệp chướng trở ra thành các loài ngạ quỷ súc sanh gì đó, mang một hình thân phận của tất cả các chúng sinh thân phận như vậy. Nhưng mà cái khả năng giác ngộ này các vị không có mất. Nếu các vị trả hết nghiệp, các vị vẫn đủ duyên để các vị có khả năng thành Phật như thường. Ở đây là điều quan trọng. Tại sao Đức Phật vô số kiếp để thành Phật là vậy? Đức Phật từng làm nè, làm chim nè, từng làm khỉ nè, từng làm cá nè, từng làm dượng nè, từng làm vô số loại chúng sinh khác nhau, nhưng cuối cùng Ngài trở thành gì? Trở thành Phật. Như vậy thì bây giờ chúng ta là một con người, cái khả năng thành Phật này nó cao hơn là một súc sanh không? Cao hơn nhiều. Môi trường, điều kiện để giúp chúng ta thành Phật rất tốt. Nhưng mà tại vì chúng ta ngại thành hay là chưa muốn thành không biết, chưa muốn thành hay là không dám thành hả? Hay là nói trần gian này là một người phàm vui hơn hả? Xin thưa các vị, cái này nó hay tuyệt vời chỗ đó. Thành ra cái câu đối đó nó giúp cho chúng ta thấy rằng nếu các vị có tu hành, những nhân tố gì các vị làm được, cho dù là các vị một bữa ăn chay, không bao giờ mất với cuộc đời thành Phật tương lai của các vị. Nó vẫn là một nhân tố để đóng góp cho cái khả năng thành Phật của các vị đó các vị. Thành ra bây giờ trong cái sự tu tập, các vị đừng ngại ngùng và đừng có phân vân gì cái điều này. Đừng có ngại ngùng là ai cái niệm này chỉ có mấy ông thầy mới có thể có được, hay là Đức Phật mới có được, tôi phàm phu còn nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, tôi còn nhiều thứ quá, làm sao mà tu tập, làm sao thành Phật. Không phải như vậy. Đường nào cũng về La Mã cả, đây là một câu nôm na. Nhưng các vị là những người cư sĩ như thế này, các vị có phương pháp dung bồi cái hạt giống Phật của các vị theo cái cách của các vị của một đời cư sĩ. Các vị thầy, những người xuất gia, những người có điều kiện tu tập thì cũng có các cách để dung bồi cho Phật tánh của mình, hay là cho hạt giống Phật của mình, nó theo cái cách riêng của mỗi người. Nhưng ai cũng có khả năng làm được điều này, chứ không phải điều này chỉ có trong một số người nào đó. Các vị có tin chỗ này không? Có khẳng định được mình điều đó không? Hồi sáng các vị hai vị đều trả lời trúng hết á. Hai vị trả lời rất là hay. Tôi phải nói là công nhận là các vị có một cái hiểu về Phật tánh một cách khoáng đạt, một cái cách để có thể nhập vào được trong Phật pháp được đó. Nếu hiểu được như vậy mà ứng dụng được nữa là vô cùng tuyệt vời. Đó, đã nhận ra được thì bắt đầu phải ứng dụng thì vô cùng tuyệt vời. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Phật tánh không đổi là ở chỗ đó. Nó không quý tiền, nó không cao thấp, nó không phân biệt ranh giới à, cái chỗ này. Vì vậy cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói khẳng định một câu là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Hay là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy thì ngày xưa chúng ta nghe câu này, chúng ta nghĩ rằng hơi quá cao so với khả năng của chúng ta. Nhưng mà hiểu được điều này rồi, các vị có thấy rằng cái đó là ngoài tầm tay với chúng ta không? Không ngoài tầm tay của chúng ta chút nào. Niệm một câu niệm Phật, các vị đã có nhân tố thành Phật chưa? Nam Mô A Di Đà Phật, có nhân tố thành Phật chưa? Đã có rồi, vừa niệm xong là đã có rồi. Trước khi khởi niệm là đã có nhân tố này rồi. Bởi vì không có nhân tố làm sao phát khởi, đúng không? Cái câu này chính chỗ đó. Cho nên Phật khẳng định là Phật đã thành, tức là Ngài đã đi đến cái con đường, cái khả năng này đã khai triển tuyệt đối rồi, công đức viên mãn rồi, vô lượng kiếp, vô lượng đời đã làm được rồi. Còn ở đây chúng ta làm theo cái khả năng thời gian của mình, làm như một cái vấn đề tích lũy, là chúng ta đang bỏ cái số vốn này để trở thành Phật. Vì vậy cho nên Phật tánh, khả năng thành Phật này, nó dầu là một súc sinh, cái chữ chúng sinh này nó không phải loài người nha các vị. Các vị phải hiểu hai chữ chúng sinh mà Phật dùng là không phải chỉ cho loài người ạ. Chúng sinh này nó bao gồm tất cả thượng cầm hạ thú, bò bay mái cửa gì đó, tất cả các loài chúng sinh có tình thức, có sự sống. Thì Đức Phật vẫn khẳng định các loài đó đều có Phật tánh hết, và cái đó gọi là chúng sanh đó. Loài người là một chúng sinh trong vô số hình thái của các chúng sinh khác nhau. Nhưng tuyệt vời nhất là loài người là một loài tối thắng nhất, để có khả năng thành Phật tốt nhất trong tất cả các loài. Hiểu gì vậy? Chúng sinh thì nhiều loài, mà loài người là loài tối ưu nhất, có phước báo và có khả năng thành Phật tốt nhất trong cái việc này. Bây giờ ví dụ như một con chó cũng có Phật tánh. Có một vị hỏi Ngài Triệu Châu đó là thưa ngài, con chó có Phật tánh không? Ngài nói là vâng, con chó có Phật tánh. Rồi cái hôm khác người ta lại hỏi cũng câu đó, cái ngài nói con chó không có Phật tánh, cái nó ông nói chuyện điên đảo quá. Nhưng mà lúc đó ngài trả lời mới một câu rất tuyệt vời. Người ta mới hỏi là tại sao ngài trả lời điên đảo thế? Có khi này nói là con chó có Phật tánh, có khi này nói con chó không Phật tánh, là tại sao? Thì lúc đó ngài mới nói rằng con chó nó có Phật tánh là đúng, là tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Nhưng mà nó không nhận ra được Phật tánh của nó thì có cũng là không, cho nên những lúc vậy ta nó mới nói là không. Hiểu câu này không? Tức là con chó là có Phật tánh đó, nhưng mà nó không nhận ra được nó có Phật tánh, cho nên có cũng như không, cho nên khi đó ngài mới trả lời là nó không. Không là gì? Nó không nhận biết được chính Phật tánh của nó. Đây là cái điều gì? Và thật ra con chó muốn làm những việc phúc thiện làm được không? Có thể có nhưng mà khó lắm các vị. Ví dụ bây giờ ta đem con chó ta làm trò xiếc, nó cũng phụng sự được niềm vui cho mọi người, nó cũng là có đó chứ. Nhưng mà cái đi hiếm, hiếm. Còn khả năng loài người nè, muốn làm là làm được ngay, dầu là một đứa bé, có phải vậy không? Dầu là một em bé được hướng dẫn và hiểu biết, em này sẽ làm được ngay, làm được cái việc của vô lượng chư Phật đã từng làm, và như số lượng công hạnh của các đức Phật đã từng làm để dung quán cho mình lên một công hạnh. Cho nên chính cái chỗ đó mà ngày xưa trong cái sử Trung Quốc nó có cái câu là ngài Đạo Sinh đó là một trong bốn người đệ tử tuyệt vời nhất của ngài Kumala Thạch đó. Thì ngài Đạo Sinh trong đó có một câu là Đạo Sinh thuyết pháp Thạch đê đầu, tức là Đạo Sinh nói pháp đó là đá cũng gật đầu. Cái câu này nó có một cái chuyện tích là như vậy. Ngài Đạo Sinh đọc trong kinh Niết Bàn, trong kinh Niết Bàn có nêu tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, và trong đó kinh nêu thêm một điều là dù cho Nhất Xiển Đề cũng có Phật tánh và cũng thành Phật nữa. Thì Nhất Xiển Đề là một cái kẻ đại gian đại ác, một cái kẻ mà coi như là không có một điều tốt nào trên cuộc đời, người ta gọi là Nhất Xiển Đề, và cho rằng Nhất Xiển Đề có khả năng thành Phật. Thì chư tăng thời đó và những nhà nghiên cứu các người ta phản bác, người ta nói kẻ đại gian ác Nhất Xiển Đề này sẽ không thể thành Phật được. Cũng giống như là người ta nói là Đề Bà Đạt Đa mà từng hại Phật như vậy, như trở thành kẻ Nhất Xiển Đề là đời đời đọa địa ngục chứ không thể thành Phật được. Thì thông thường trên nguyên tắc cái giáo lý căn bản ngày xưa là như vậy. Nhưng qua tư tưởng của Đại Thừa phát triển, Đại Thừa nhìn nhận khả năng thành Phật này không nằm riêng trong một loại chúng sinh nào và không riêng ai cả, cho nên mới nói tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật, và trong đó đề cập đến Nhất Xiển Đề cũng có khả năng thành Phật. Cho nên ngài Đạo Sanh hiểu được tư tưởng này và hiểu được ý nghĩa này, cho nên ngài nói là Nhất Xiển Đề có Phật tánh và có khả năng thành Phật, bị chống bán vô cùng, không ai tin. Ngài quá quốc ức với cái khả năng của mình, hiểu biết của mình. Mình hiểu như vậy, mình đọc kinh mình thấy như vậy mà nói người ta không chịu, mọi người phản bác không chấp nhận. Ngài mới ra ngoài biển á các vị, ngài mới chất đá lại, chất đá lại giống như các vị đang ngồi vậy, tôi chất thành hàng hàng hàng hàng như vậy nè. Thì ví dụ thôi chứ không phải các vị là đá nghe. Ngài Đạo Sanh ra biển á, cái bắt đầu chất thành hàng hàng như là như các vị đang ngồi dưới tôi vậy đó. Cái ngài mới nói một cái câu như vậy: ta đọc kinh Niết Bàn, ta thấy Đức Phật nói tất cả chúng sinh có Phật tánh và sẽ thành Phật, như vậy Nhất Xiển Đề cũng có Phật tánh và sẽ thành Phật. Nếu lời ta nói không sai, ta nói như vậy đúng, có đúng hay không, thì á, những cái lời tiếu mà ta nói đúng thì á, tất cả các vị á, đồng tình với ta đi. Nó thì khi ngài vừa nói dứt câu như vậy thì tất cả các cái cục đá đó gật đầu hết, gật đầu hết. Để có một cái câu là Đạo Sanh thuyết pháp thấp đề đầu là chỗ này, ngài nói chuyện rồi đá cũng phải nghe, có nghĩa là một chân lý, khi nói điều đó như một chân lý. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng chính cái chỗ đó mà nói là tánh Phật không đổi, nó nằm tất cả mọi người. Cho nên hiểu được điều này các vị mới thấy rằng đừng bao giờ chỉ trích ai là kẻ ác. Nhớ vậy, người Phật tử phải hiểu nghe. Đôi khi chúng ta thấy một người ác, chúng ta nói cái thằng này ác quá, vô phương cãi quá nữa, cái thằng này khó dạy quá, vô phương cãi quá nữa, cái thằng này là thế này thế khác. Xin thưa các vị, không có thằng nào là khó dạy và không có thằng nào mà không cãi quá được cả. Chưa có phương pháp đúng tẩy nó thôi, chứ không có thằng nào mà không cãi quá được hết á. Các hiểu chỗ này không? Cho nên trên cuộc đời chúng ta đừng quá định kiến về một cái gì đó. Chúng ta định kiến về một cái gì đó là chúng ta quá khắt khe và ích kỷ. Hiểu chỗ này không? Chúng ta thấy rằng tính thiện và khả năng làm được điều này nó có trong tất cả mọi người. Chẳng qua là với một lý do hoàn cảnh nào đó đã đẩy con người này thiếu môi trường phát triển về mặt tốt mà nó biểu hiện mặt xấu. Như vậy nếu là một Phật tử, là một người hiểu biết được điều này, các vị làm gì? Các vị tạo cho người ta một cơ hội, tức là hãy mở rộng lòng để tạo cho người ta cơ hội để hoàn lương. Không có một kẻ ác nào không có khả năng hoàn lương hết á. Tôi dám chắc cam đoan 100%, tự thân cõi lòng của kẻ cướp nó là cái gì? Nó là lòng yêu thương vợ, thương con, thương mẹ. Đi ăn cướp này đôi khi gia đình nó quá khốn khó nó phải làm, con nó thế này thế khác nó phải làm. Như vậy nó đội cái lớp như một kẻ cướp, chứ thật sự trong lòng nó là đang bận lòng về một người nào đó đau khổ. Đôi khi chúng ta đâu hiểu được, nó giật chúng ta ghét nó, chúng ta kêu cảnh sát bắt nó, đúng rồi. Nó làm sai luật pháp, nó ăn giật ăn cướp như vậy là nó không đúng. Nhưng mà các vị, nếu là nó, đôi khi các vị cũng không có cách nào chọn lựa khác đâu. Sự thật, ở đây tôi nói tôi không mang cái nghĩa bên giật kẻ cướp, mà tôi nói là các vị nên nhớ là tự lương tâm đáy lòng, người nào cũng có Phật tánh mà. Người nào cũng có lòng yêu thương, người nào cũng có muốn làm lợi ích cho người khác mà. Vì vậy một đứa con các vị hư, các vị nói thằng này vô phương chữa rồi, tại chứ các vị không có phương hướng và các vị chưa hiểu được nó để cải hóa nó. Chứ thật ra nó có nhiều cách để có thể cải hóa nên người. Cho nên biết được điều này các vị mai này làm gì? Muốn độ ai là độ cho tới cùng không chán nản, phải không? Muốn dạy con là phải dạy cho tới cùng để không bị buông bỏ giữa đường. Tại vì biết rằng nó sẽ có lý do để nó giác ngộ mà chưa biết nó giác ngộ bao giờ. Chỉ vậy thôi. Thành ra các vị nếu các vị kiên nhẫn thì các vị sẽ có sự bù đắp đó. Cho nên người ta mới nói là kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng là chỗ này. Nếu các vị kiên nhẫn làm một điều gì đó bằng cả một sự quyết tâm, thì cho dù các vị làm bất cứ gian khó gì mà các vị có niềm tin như vậy, chắc chắn các vị sẽ thành công. Cho nên trong cái vấn đề mà để thuyết phục người khác, người ta nói ngồi dai phai nát đó, có nghe không? Một lần tôi không có cảm hóa được, tôi không gây cảm tình được, tôi làm hai lần không được, năm lần không làm, năm được, mười lần, tôi lớp một lần được, 100 lần thế nào cũng được. Có không? Chắc chắn là như vậy, ngồi dai phai nát mà. Cái câu người ta có kinh nghiệm. Cho nên muốn chinh phục một ai đó nói là các vị đừng về làm thử. Các vị một lần được các vị làm riết cho các cũng nên à. Nước chảy đá mòn, quy luật. Tại sao vậy? Tại thật ra nguyên tắc chỉ là cái nhất thời của mình, còn cái bản chất sâu thẳm á, là trong lòng ai cũng có yêu thương, tha thứ và bao dung hết. Các vị hiểu ngay chỗ này. Ví dụ nếu mà không có điều đó, tại sao những kẻ đồ tể nó quay lại đi tu? Có không? Có những người từng giết trâu, giết bò, giết heo, tự nhiên đột biến cái thỉnh kinh về tụng, đi chùa, ăn chay niệm Phật. Từ đâu ra? Thật ra đó chẳng qua là cái nghề sinh nhai nhất thời, nhưng tự sâu của đáy lòng nó cũng vẫn biết cái nghề này là tội lỗi. Nhưng mà vì đồng tiền, vì chén cơm manh áo, không biết cách nào khác thì dũi lũi vô làm liều mạng như vậy thôi. Nhưng sâu thẳm người này vẫn cảm thấy tội lỗi, mặc cảm và ăn sâu như vậy. Chứ không phải người này tán tận lương tâm. Tự sâu thẳm của con người nào cũng có Phật tánh mà làm sao mà tán tận lương tâm được? Các vị hiểu chỗ này không? Thành ra cái hạt giống này, hạt giống Phật này, nó không phải nằm trong người Phật tử, nó không phải nằm trong riêng của một chúng sinh nào, mà Phật tử hay không Phật tử đều có tánh này cả, đều có Phật tánh cả, đều có khả năng để thành Phật cả. Cho nên những người khác á, với hình thức này, với hình thức kia, tôn giáo này, tôn giáo nọ, chỉ là cái mạt nhất thời thôi. Bản thân sâu thẳm của người đó vẫn là như vậy mà. Vừa rồi có cô này Thiên Chúa giáo, cô nói với tôi nè, cổ ở bên Đức á, cô điện về, cô nói thưa thật với thầy, con là người Thiên Chúa giáo, nhưng mà con nghĩ chắc là vô lượng kiếp con là người Phật tử hay sao đó. Nhưng vì con theo chồng, con phải theo Thiên Chúa giáo, nhưng mà sau lúc nào khi mà nghe được Phật pháp, nghe được những bài giảng với thầy, con cảm thấy là cái này nó gần gũi với con từ thời nào vậy đó. Thưa thầy, như vậy là như thế nào? Con nghe pháp Phật, con chuyển hướng theo Phật pháp, con có lỗi không? Tôi nói không có lỗi. Chuyển đạo là không có lỗi, cải đạo là không có lỗi. Hàng ngày có hàng triệu người trên thế giới này cải đạo, từ những đạo này qua đạo khác. Ở đây Phật tử ai nghe bài giảng của tôi giảng là thiện duyên và ác duyên, tôi giảng tại Úc, có chưa? Dạ. Trong đó tôi nói cái gì? Thay đổi một vấn đề nó tùy vào phước báo nhân duyên các vị. Có những cái các vị thay đổi để các vị tốt lên, nhưng mà các vị có thể một cái thay đổi để các vị xấu xuống, có không? Như vậy nếu các vị là người có phước báo, có đầy đủ duyên lành, các vị thay đổi một điều để các vị phát triển tốt đẹp và hạnh phúc lên. Nhưng mà các vị hết phước, hoặc là các vị bị người tà dẫn đường, hay là các vị lúc đó tâm các vị bị mê mờ, thì các vị cũng cải đổi theo một cái, nhưng mà trái lại là sao? Cải đổi nó lại xấu hơn. Thì cái xấu và cái tốt đó, nó mới là cái hậu quả cho một hành động. Chứ tự thân hành động cải thì nó vô thưởng vô phạt. Các vị hiểu này không? Tôi có quyền tôi cải, tôi có quyền tôi đổi cái này, tôi có quyền tôi đổi cái kia là quyền của tôi. Nhưng sau cái đổi đó, mình lãnh đủ tất cả những gì mình thay đổi. Nếu đổi cái điều đó để tốt hơn thì điều đó là điều mình có phước báo và hạnh phúc. Nhưng mà cải đổi một cái để xấu hơn thì mình phải thấy rằng mình thiếu duyên lành, cho nên ác duyên nó dẫn đường. Các vị Phật tử hiểu chỗ này không? Cho nên một cái việc làm mà tôi phân tích với cô này rằng, tôi nói là hôm nay cô là người theo Thiên Chúa thật, nhưng trước khi cô có mặt trên cuộc đời này vô lượng kiếp, cô là người Phật tử thì sao? Hạt giống Phật này nó vẫn tiềm tàng mãi mà, do một hình thái, do một hoàn cảnh chúng ta thay đổi. Nhưng thật sự tự sâu trong đáy lòng, Phật tánh và những hành động Phật này vẫn còn tiềm ẩn trong ta. Như vậy khi hoàn cảnh này cô làm vợ, cô tùy thuận để giữ hạnh phúc gia đình thì không sao. Nhưng việc tu hành của cô vẫn tu theo Phật Pháp, không có gì là có lỗi. Không phải tu Phật là phải lại ông Phật hay là đi chùa mới đúng, mà tu theo Phật trước nhất là làm những gì Đức Phật dạy cho mình, là một chân lý mà. Đức Phật dạy này không phải con của Phật Đức Phật mới dạy, mà Đức Phật dạy cho tất cả mọi loài trên cuộc đời này, ai ứng dụng sẽ được hiệu quả như nhau. Cái điều này nó giống như bác sĩ chế tu tạo thuốc vậy đó. Dù ở Mỹ người ta chế tạo ra viên paracetamol thì chỉ có người ở Mỹ uống cái viên này mới hết cảm, còn Việt Nam uống không hết, có phải vậy không? Không có như vậy. Cho nên chúng ta phải lấy chân lý nó là như vậy, nó không bị giới hạn bởi một hoàn cảnh nào hết. Cho nên hình thái chỉ là cái cách nhất thời, còn bản chất của chúng ta mới là nguyên tắc và quy luật. Ở đây thấy thế này, cho nên chính chỗ đó chúng ta thấy rằng Tổ Huệ Năng, ai đã từng đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, có ai đọc Pháp Bảo Đàn Kinh chưa? Hay là ở đây Hòa Thượng Giác Toàn ngày xưa có giảng cái bộ Pháp Bảo Đàn Kinh, chúng ta có nghe cái câu mà đối đáp giữa Tổ Huệ Năng và Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở tại Quỳnh Mai không? Khi ngài Huệ Năng á, bỏ coi như là đốn củi nuôi mẹ già, sau đó được người giác ngộ được câu kệ Kinh Kim Cang và nhờ người cho tiền để gửi lại mẹ già để dưỡng già, còn ngài bắt đầu từ giả mẹ để tìm con đường tu hành. Thì khi tìm đến Hoàng Mai là nơi được đồn đãi là pháp hội của ngài có hàng ngàn thiện tri thức như vậy. Thì Quỳnh Mai là ngũ tổ, thì khi mà gặp được Tổ Huệ Năng, khi mà đảnh lễ thì ngài ngũ tổ mới hỏi ngài Huệ Năng là: ngươi ở đâu và đến đây làm gì? Thì lúc đó Tổ Huệ Năng mới nói thưa như thế này: dạ bạch hòa thượng, con là người ở lĩnh Nam, người Thứ Tân Châu ở lĩnh Nam, con đến đây xin được cầu làm Phật. Hiểu đó, Tổ Hoằng Nhẫn ngày mới nói cầu sao? Nó lĩnh Nam là dân mọi rợ, làm gì có Phật mà đến đây cầu. Các vị nghe Tổ nói một câu mà các vị giật mình không? Nhưng mà đó là một câu của bậc đại thiện tri thức để trắc nghiệm, trắc nghiệm cái khả năng của Huệ Năng như thế nào. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng nói lại: bạch hòa thượng, thân mọi rợ này với hòa thượng là không đồng, nhưng người thì có Nam có Bắc, nhưng mà Phật tánh thì vốn đồng và không có phân hai. Ngay câu đó Tổ Hoằng Nhẫn cảm thấy đây là bậc đại cơ, chắc chắn sau này sẽ kế nghiệp Tổ. Cho nên các vị thấy rằng cái câu trả lời của Tổ Huệ Năng rất là tuyệt vời. Ngài trả lời là Phật tánh là không có phân chia. Thật ra người con ở Nam, ngài ở Bắc, con là dân mọi rợ, ngài là dân trí thức cái gì đó, nhưng mà thật sự về tánh Phật vốn đồng, ngài cũng như vậy, dạ con cũng như vậy. Cái ý này là nó là như vậy, có nghĩa là ngài đã giác ngộ, ngài đã tu như vậy, nhưng mà nếu con tu tập con cũng sẽ giác ngộ như ngài. Vì vậy cho nên Đức Phật thừa nhận tất cả mọi người bằng cái tánh Phật, là khả năng này nó nằm trong các vị già thành Phật, chứ không phải để thành đệ tử của Phật. Các vị có bao giờ đọc trong kinh là các vị tu đi mai này trở thành đệ tử ta không? Có một kinh nào nói như vậy không? Tất cả các kinh điển của Phật không bao giờ nói như vậy. Tu là để trở thành Phật là ngang với ngài. Đây là một câu hết sức là chân lý. Tại ngài là một, đúng vậy, Đức Phật là một con người, mà con người này thành Phật thì chúng ta là gì? Chúng ta là trời hả? chúng ta cũng là con người. Và sao? Chúng ta sẽ thành Phật. Bây giờ chúng ta có nhân tố chưa? Có khả năng chưa? Hay quá, đúng là như vậy đó. Ít nhất cũng phải là như vậy chứ. Cho nên các vị mới thấy được những cái điều mà tôi phân tích. Phân tích để cảm thấy rằng Phật ở trong lòng là nó là như vậy. Để thấy rằng cái khả năng thành Phật nó là như vậy. Trong tất cả chúng ta, và chúng ta có tu tập hàng ngày, thì các vị sẽ hiểu được điều này. Cho nên cái việc mà khi nhận thức được điều này, chúng ta sẽ tôn trọng và làm tất cả, tôn trọng hành động nào của mọi người. Và chúng ta làm được tất cả những hành động đơn giản nhất. Ăn chay nè, niệm Phật nè, làm phước nè, bố thí nè, tụng kinh nè. Tất cả những cái này các vị đang dung bồi cho Phật quả các vị đó. Các vị đang làm cái hành động đó gọi là Phật đó. Hành động có một sự giác ngộ, tỉnh thức và nhận biết rất là rõ ràng ở trong này. Thành ra người Phật tử tu tập thì không có quý tiện nha. Cái vấn đề bỏ vào tam bảo bằng cái gì cũng vậy. Giống như vừa rồi tôi giảng, năm rồi tôi giảng ở đây là cái bài gì đó, ý nghĩa bố thí cúng dường. Thì ở trong đó có cái nội tài mà tôi nói các vị đi rửa chén cho chùa. Cái đó có bố thí không? Bố thí đó là gì? Là nội tài. Tức là đem sức lực tôi ra, tôi làm một cái điều gì đó cho tam bảo. Cái đó gọi là nội tài. Như vậy tôi làm một cái hành động đó, người khác bỏ vào chùa 1 triệu đồng cúng, nhưng mà người khác đâu có công quả bữa nào đâu, đâu có rửa cái chén nào đâu. Nhưng mà họ làm cái đó họ tiện, còn mình không có khả năng để mình làm này. Về mặt tài thì nội tài ngoại tài tùy khả năng của mọi người. Nhưng để cái nào có công đức nhiều thì chưa chắc. Cái tâm các vị làm bằng hành động và cái tâm gì thì cái đó nó mới có sự chênh lệch với nhau về công đức. Người đời bỏ ra 1 triệu nhưng mà kiêu ngạo, tự hào, đúng không? Tôi là người như vậy cho nên tôi phải ăn trên ngồi trước. Anh là rửa chén cho nên anh là thấp hơn tôi, anh phải ăn dưới bếp. Thật ra nếu lễ cái này thì 1 triệu đó tôi nghĩ cũng có phước báo vậy, nhưng mà cái phước báo này nó nhỏ. Cái người rửa chén nhưng mà cảm thấy rằng thôi để cho mọi người nghe pháp đi, ở dưới này không ai lo công việc, cho nên giờ thôi tôi rửa chén để cho các đạo bạn nghe pháp. Lớn không? Lớn lắm à. Đang hy sinh cho ai đó. Một cái hành động đó nhưng mà đang hy sinh cho ai đó. Tự nhiên cái phần tánh, cái giác ngộ trong người này nó nở ra, nó lớn ra. Cho nên nhìn cái hành động hay là thân phận của con người để đánh giá rằng thấp cao hay là quý tiện không có đúng. Cho nên Ngài Huệ Năng mới trả lời là người có nam có bắc, con và thân hòa thượng tuy rằng quý tiện có khác nhau nhưng phần tánh không có hai. Phước báo đâu phải là chạy theo những người giàu và những người nghèo phước báo làm ngơ, có không? Nói người giàu làm gì cũng có phước hết, nói tôi nghèo tôi làm gì cũng không có phước hết nữa. Có phải vậy không? Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên các vị thấy rằng khả năng mê giác của các vị nó nằm trong lòng các vị. Kinh Phật diễn tả: niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Giống như trước khi chúng ta nhận thức được Phật pháp, hành động nào cũng thô lỗ, sân si, đố kỵ, hờn ghen đủ hết, mà không có ý thức giác ngộ kịp thời để kiềm chế mà làm chúng ta phát tác ra những hành động tội lỗi như vậy. Bây giờ nhờ học Phật pháp rồi, mỗi một lần sân si lên chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sân si về cái điều đó, là chúng ta đang mê mờ, phải kiềm chế lại, phải đừng cho nó phát tác để tạo nghiệp. Nhận thức được như vậy là cái ý thức giác ngộ các vị đã có, thì ngay cái giác đó là Phật á. Cho nên chúng ta đừng nghĩ diệt Phật như một cái gì vĩ đại, cái gì nó ngoài tầm tay, cái gì nó ngoài khả năng tư duy của chúng ta. Tất cả mọi thứ hành động nó nằm trong tầm tay khả năng tư duy, và chúng ta đều làm được hết đó các vị. Mà chẳng qua là do cái tính phàm phu chúng ta còn chấp ngã nè, còn ái kiến nè, còn vô minh nè, thế này thế khác, mà nó ngăn trở và nó hạn chế cách làm việc của chúng ta. Như vậy thì vì cái chỗ này cho nên tôi mới nói với các vị phải nhận thức được ngay cái chỗ này là như vậy. Đó. Nhận thức được ngay là tất cả những cái gì mà muốn làm nên được việc Phật pháp là phải làm từ cái ý thức giác ngộ này, từ cái phần nhỏ nhỏ như thế này, từ nan không có phân biệt gì cả. Mình phải có những cái ý hướng rất là rõ ràng như vậy, thì thành ra khi mà tu tập cái điều này nó sẽ giúp cho các vị nhận thức rõ ràng hơn, và học Phật pháp nó sẽ giúp cho các vị sáng tỏ được điều này. Thành ra khi mà nhìn nhận Phật trong tâm hay là Phật trong lòng chúng ta, là những gì tôi nói với các vị. Nó không phải là một hình tướng như Đức Phật này hay là một cái gì vĩ đại mà tất cả các bậc thánh nhân hay là các vị Phật đã làm hết á. Tất cả những điều này chúng ta đang làm và chúng ta đang dung bồi công đức của một vị Phật hết. Thành ra cái Phật này nó chưa giúp chúng ta thành Phật, nó cũng là phước báo để tạo chúng ta cuộc đời có duyên lành. Cuộc đời mỗi người nó có cái sự may mắn. Cái may mắn này là cái từ bình dân. Thật ra may mắn từ đâu? Từ cái phước duyên của chúng ta. Chứ đừng nói là người đó may mắn quá gì cũng được, hay là người đó hên quá gì cũng được. Tôi nói thật với các vị, không có gì tự nhiên hên hay là tự nhiên may mắn cả. Cái từ đó tại chúng ta không học Phật, không có lý giải được. Chúng ta dùng một cái từ bình dân là hên là may mắn, tưởng tượng đâu từ trên trời rớt xuống. Thật ra không có gì từ trên trời rớt xuống hết đó. Không có cái gì mà ngoài chúng ta làm hôm nay và trước kia mà nó để nó dẫn đến nhân tố này hết. Cho nên hiểu được những nhân tố này, hiểu được quy luật này, thì trên cái vấn đề tu tập của các vị sẽ mạnh mẽ hơn và có khả năng khẳng định hơn. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với bài giảng là Phật ở trong ta, là Phật ở trong lòng đó, tức là đức tánh giác. Và đức tánh giác này là ý niệm hướng thiện của chúng ta. Cái hướng thiện này có thể nhỏ lớn, nhưng mà từ sự hướng thiện thì dẫn đến một hành động lúc nào cũng là hành động tốt. Và mỗi hành động là một phước báo để giúp cho chúng ta nảy nở bồ đề tâm. Bồ đề tâm nảy nở để dẫn lối cho chúng ta trưởng thành về con đường tuệ giác. Và chúng ta cứ tự tin rằng khả năng này nó không nằm riêng ai hết, không nằm riêng thầy, không nằm riêng các vị, không nằm riêng các vị hòa thượng, mà nó có trong lòng tất cả các vị. Như hồi nãy giờ các vị tự khẳng định được chính mình. Cho nên tánh Phật đừng tưởng tượng như một cục nào đó nó nằm trong lòng. Có nhiều người tu bị lầm chỗ này lắm. Tưởng tượng một cục nào đó ở trong lòng, một điểm sáng nào đó ở trong lòng, ráng mà moi ra, ráng mà làm ra, ráng mà tìm ra, để mà một cái lé sáng nó giống như ánh đèn, bật cái nó sáng như thế này trong lòng của mình. Cho nên ngồi cái cảm thấy sáng sáng cái nó chắc là tôi thấy Phật tánh rồi á. Có người thấy vậy đó. Tự nhiên ngồi cái do đèn pha nó xẹt ngang cái, hay là do một cái gì xẹt ngang cái tự nhiên mừng rồi quýnh lên trên, chắc nó đầu tôi chuẩn bị lé sáng rồi. Và chính cái chỗ đó mới chấp lầm, mới nguy hiểm đó các vị. Nguy hiểm vô cùng. Tu không có mà nhận một cái cách mơ mơ hồ hồ như vậy. Học tu theo Phật là con đường tuệ giác mà. Phước báo thì tùy mức độ tâm bồ đề và hành động chúng ta. Đóng góp lớn có phước báo lớn, đóng góp nhỏ có phước báo nhỏ. Nhưng cũng lệ thuộc vào tâm bồ đề này nè. Cái tâm bồ đề trang chứa bao nhiêu thì phước báo tùy thuận bấy nhiêu. Nhiều khi làm rất lớn nhưng mà hành động này nhớ nhỏ. Làm để cầu danh, làm để thế này thế kia, làm để chứng tỏ mình thế này thế khác, để bày tỏ bản ngã, để bày tỏ cái danh, thì làm thấy rất lớn mà cái thành quả nó không lớn. Mà nếu mà ai làm được lớn như vậy mà cái tâm bồ đề lớn nữa thì quá tuyệt vời đó, quá tuyệt vời, chứ đừng có phủ nhận nha. Thì cũng đừng căn cứ vào một hành động để đánh giá, để phân biệt bỉ thử. Mà tu là quan trọng là để cho mình. Tôi chúc tất cả các vị khi hiểu được điều này, các vị làm đúng những gì chúng ta nói, để đóng góp một chút cái công đức vào đời, vào Phật Pháp, để làm cho chúng ta một chút tư lương, để bồ đề tâm càng nảy nở, để Phật trong lòng chúng ta càng lớn lên, càng tỏa sáng lên. Một hành động có phước thiện là chúng ta gom vào cho Phật tánh chúng ta trưởng thành bấy nhiêu. Vô lượng đời Đức Phật cũng từng dung quét những công đức như vậy mà trở nên nhân cách, đạo đức và tâm hồn của một vị Phật. Thì mình là một con người cũng tích lũy trong cuộc đời này, thậm chí một đời chưa được nhiều đời, thì chúng ta cũng có khả năng này. Còn người tu tịnh độ thì niệm Phật cũng vẫn là niệm Phật để thành Phật, để dung bồi cho cái công đức để trở thành một vị Phật tương lai. Mặc dù các vị tu tịnh độ nên nguyện giảng sanh, chúc tất cả các vị đều được an lạc tinh tấn trên con đường tu hành để đem lại lợi ích cho mình. Chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức